Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 905, chương 903, ai cũng không xác định tương lai cùng tận thế cái nào đến trước. La Dương cảm giác mình rơi vào trong bóng tối vô tận. Ở vô ý thức trong hư không bồng bềnh, phảng phất nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Ý thức từ trong bóng tối dần dần thức tỉnh. Bỗng nhiên, La Dương nhìn thấy một chiếc xe buýt hướng về hắn trước mặt đánh tới. Thân thể như là bị mạnh mẽ va vào một phát. La Dương từ trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Một giấc mộng vang lên trong mộng cảnh tượng. La Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhớ tới, ở chính mình vô ý thức trước khi hôn mê, chính là xảy ra tai nạn xe cộ. Trong giây lát kinh giác, La Dương bốn phía nhìn một chút. Quả nhiên thấy một đám người ở vây quanh hắn. Ăn mặc áo blau, càng như là bác sĩ. Hắn không có chết. Xác định chính mình không chết. La Dương thở một hơi. Ôi chao nha ai, mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện La Dương. Yết hầu phát sinh một chuỗi thanh âm kỳ quái. Như là bi bô tập nói em bé đang nói chuyện. Không cần phải nói. Người đại não ngôn ngữ vỏ cùng vận động vỏ bộ phận bị hao tổn. Vừa hoàn thành giải phẫu. Sau đó cần một lần nữa học nói chuyện. Một lần nữa học bước đi. Trước đó, trước tiên dùng ý thức máy phiên dịch nói chuyện. Trần Mặc đem một cái ý thức máy phiên dịch cho La Dương đeo lên. Đây là đâu? La Dương nhìn nam nhân trước mắt, tựa hồ khá quen. Nơi này là Vô Song Đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện não khoa. Người xảy ra tai nạn xe cộ, đại não bị hao tổn. Rất may mắn, giải phẫu của ngươi thành công. Trần Mặc nói rằng, ngươi là Trần Mặc, ngươi cho ta làm giải phẫu. La Dương bỗng nhiên vang lên nam nhân trước mắt là ai? Nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài siêu cấp Trần Mặc. Trong truyền thuyết nam nhân, lại ở bên cạnh hắn, còn trị cho hắn, có chút khó mà tin nổi. Người nhà của ngươi đồng ý ngươi tham gia ta y học nghiên cứu hạng mục. Vì lẽ đó chúng ta đoàn đội cho ngươi tiến hành bộ phận đổi não giải phẫu. Giải phẫu thành công, xem ra ngươi ký ức công năng không vấn đề. Trần Mặc đem số liệu xác nhận sau, đem cứng nhắc đưa cho bên cạnh chuyên gia y học. Từ Trần Mặc giam ba câu, La Dương liền biết xảy ra chuyện gì. Chính mình tai nạn xe cộ sau khi đại não bị hao tổn, cái khác bệnh viện không cách nào trị liệu. Cuối cùng người nhà đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Trần Mặc y học nghiên cứu hạng mục lên. Sau đó tay thuật thành công, mình bị cứu. Cảm ơn, không khách khí. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Nghỉ ngơi một chút, chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy người nhà của ngươi. Đây là mới nhất một hồi bộ phận não tử vong ca bệnh giải phẫu tình huống. Giải phẫu thành công, Trần Mặc đem La Dương ca bệnh đưa cho Lam, còn đang chăm chú hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ phòng tuyến bố cục Lam. Ánh mắt ngưng lại, đem sự chú ý rơi vào bệnh án bản lên, duỗi tay cầm lên đến. Tầm nhìn con mắt hiếm thấy thoáng hiện tâm tình của hắn gợn sóng. Não khoa y học kỹ thuật thành thục. Thật, Lam thần thái trong mắt tăng vọt, âm thanh có chút kích động. 5 năm qua, ta vẫn đang nghiên cứu cái này. Năm nay cộng tiến hành 4.926 đài giải phẫu. Toàn thể tỷ lệ thành công là 78%. Mà gần nhất 2 tháng cộng tiến hành 683 đài giải phẫu. Tỷ lệ thành công là 98.4%, Trần Mặc nói rằng, năm thứ nhất giải phẫu thất bại, kéo thấp số liệu, người hẳn phải biết, loại này phức tạp đại não giải phẫu, không thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Trên thế giới không có hoàn mỹ kỹ thuật, hiện tại cái này kỹ thuật khai phá có không biết tính, nghĩ tăng cao cuối cùng 1%, khả năng cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Hoặc là càng lâu, Lam nhìn số liệu, bộ phận não tử vong giải phẫu, có thể đạt đến 98% tỷ lệ thành công. Đã rất khủng bố, mặc dù vũ trụ đỉnh cấp văn minh y học, ở lĩnh vực này, có thể có 70% tỷ lệ thành công, liền rất lợi hại. Năm đó hắn cũng là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, cho nên mới không dám tùy tiện cho con gái tiến hành giải phẫu. Ta lại đây chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Nếu như cần giải phẫu, bất cứ lúc nào có thể tiến hành. Nhưng các ngươi đại não thái phát đạt, giải phẫu so với sinh mệnh khác muốn phức tạp, nguy hiểm sẽ tương đối cao hơn một chút. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc hiểu rõ qua, Lam bộ tộc tuy rằng nhân số rất ít, nhưng đại não phi thường phát đạt, mà Lam lại là bộ tộc bên trong người tài ba. Đầu óc của hắn càng thêm phức tạp, mà làm Lam con gái, di truyền Lam ưu tú là khẳng định, nguy hiểm cao bao nhiêu? Đại khái chỉ có 7 phần 10 đến chắc chắn 8 phần 10 thành công. Nghe được cái này tỷ lệ thành công, Lam trầm mặc lên, một lát sau mới bình tĩnh mở miệng. Nếu như giải phẫu thất bại, chỉ sợ ta cũng không cách nào vì ngươi hiệu lực. Ngươi là một tên phụ thân, ta cũng là, ta lý giải tâm tình của ngươi. Ta không thể bởi vì những này lo lắng, phải đợi 100 năm sau mới cho con gái ngươi trị liệu. Ai cũng không xác định tận thế cùng ngày mai cái nào đi tới. Vũ trụ như vậy lớn, chúng ta có thể hay không sinh tồn 100 năm còn không xác định. Dù sao chúng ta đắc tội rồi mấy cái thần cấp văn minh. Lam nghiêm túc nhìn Trần Mặc, biểu hiện hòa hoãn rất nhiều. Cho tới nay, con gái là hắn to lớn nhất tâm bệnh cùng lo lắng. Hắn cùng Trần Mặc trong lúc đó là có ước hẹn, hắn mới sẽ hiệu lực Trần Mặc. Một khi không cách nào cứu trị con gái của hắn, hắn cũng không biết hắn sau đó nên làm gì. Nhưng Trần Mặc nhưng dùng tốc độ nhanh nhất đến nghiên cứu phát minh cứu trị nữ nhi của hắn kỹ thuật. Hắn không tin kỹ thuật giả bộ. Những năm này, hắn tiếp xúc hành quân kiến tập đoàn hầu như hết thảy hạt nhân kỹ thuật. Hắn biết hành quân kiến tập đoàn gốc gác bao lớn. Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực khủng bố đến mức nào. Giải phẫu đi. Lam hít sâu một cái nói rằng, Lam tưởng lên nằm ở khoang ướp lạnh bên trong con gái. Trong lòng đâm nhói, trước đây hy vọng không lớn, hắn không dám để cho con gái giải phẫu. Bây giờ Trần Mặc cho hắn như vậy lớn tỷ lệ thành công. Hắn không có cách nào từ chối. Nếu như giải phẫu thành công, ta cả đời vì ngươi hiệu lực. Nếu như các loại giải phẫu xong, ngươi ra quyết định sau. Đừng quá bi quan. Trần Mặc đánh gãy Lam, mặc dù hắn là thần, đối mặt loại này nửa bước bước vào quỷ môn quan ca bệnh, không thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Tủ lạnh phòng một cái khoang ướp lạnh bên trong, nằm một cái làn da màu bạc nữ tính sinh mệnh, cùng Lam tương tự, trên mặt có nữ tính sinh mệnh nhu hòa, hẹp dài hai mắt nhắm nghiền, rất yên tĩnh, nàng chính là Lam con gái, Janska Thanh Nguyệt. Phi thuyền vũ trụ bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trở thành cục bộ não tử vong hoạt tử nhân. Nửa người bước vào quỷ môn quan. Lam bình tĩnh nhìn trong khoang con gái. Trên nét mặt mang theo bi thương. Mỗi qua một quãng thời gian, hắn sẽ đến lầu số 1 khu vực nơi này. Xem một lần con gái của chính mình. Con gái hiện tại là hắn duy nhất lo lắng. Vốn là đã tuyệt vọng. Nhưng Trần Mặc cho hắn hy vọng. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có thể có sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn, khai phát ra cứu trị nữ nhi của hắn kỹ thuật, hơn nữa còn là 8 phần 10 nắm. Vì lẽ đó hắn đáp ứng hiệu lực Trần Mặc thời điểm, cho Trần Mặc 100 năm kỳ hạn, nhưng trở lại địa cầu, nhìn thấy Trần Mặc khủng bố sau, hắn thay đổi loại ý nghĩ này. Những năm này, địa cầu não khoa y học kỹ thuật chính đang điên cuồng kéo lên. Bọn họ hết sức thu trị các loại não khoa bệnh nhân. Gặp được các loại ca bệnh, bao quát bộ phận não tử vong. Bộ phận não tử vong bệnh nhân bị cứu sống án lệ. Cho hắn lớn vô cùng tự tin. Mặc dù có chút bệnh nhân bị cứu trị sau, khả năng nương theo di chứng về sau cùng mất trí nhớ. Nhưng di chứng về sau là có thể được chữa trị. Mất trí nhớ cũng không đáng kể. Chỉ cần con gái của hắn còn sống. So với cái khác đều trọng yếu. Hắn tin tưởng Trần Mặc nói chính là thật. Hắn có 8 phần 10 nắm chữa trị. 8 phần 10 nắm đã rất cao. Thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật đều không nhất định có thể làm được cái trình độ này. Nguyệt Nhi, lão bản nói, trị liệu ngươi kỹ thuật đã chín rồi. Ngày mai sẽ có thể cho ngươi tiến hành giải phẫu. Giải phẫu thành công, ngươi liền có thể tỉnh rồi, nói. Lam trong ánh mắt xuất hiện nước mắt, không biết là bi thương vẫn là cao hứng. ở tủ lạnh trong phòng ngốc 1 giờ. Lam mới thu dọn tốt tâm tính. Lam mới lưu luyến rời đi tủ lạnh phòng thí nghiệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.